đạo diễn Quách Hồng Phi cũng đã chia sẻ rồi. Và thế là, kỹ thuật diễn xuất kém cỏi của Phó Đông Thanh bị đưa lên trang nhất. Đã nổi tiếng bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta bị chất vấn về việc được khen ngợi cũng như khả năng diễn xuất từng được tán dương. Cứ vậy, từ Thanh Bách và Tân Tả cùng đi ra ngoài, nhà ba mẹ cảnh sát ở cách đó không xa. Đi xe ô tô chưa tới 20 phút, Tân Tả lái xe, từ Thanh Bách ngồi ở ghế sau. Cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khu biệt thự, Tân Tả không vào cùng anh. Cô cũng không quen thân gì với người nhà họ Cảnh nên không tiện vào trong. Cô nói, tôi ngồi trong này chờ nhé. Tùy kêu, Khương Cửu Xanh không buông tay. Anh đi đâu? Anh nói, mua thuốc lá. Thời Cẩn lắc đầu, hôn lên môi cô một cái. Không giận em, anh đưa tay vào chăn, đặt lên bụng cô, xoa nhẹ, mà giận nó. Lý Trí bảo cho anh biết đây là con anh. Ít điều gì anh cũng phải yêu thương nó, nhưng Xanh Xanh lại yêu thích nó như thế. Thậm chí còn cầu hôn anh vì nó. Lúng túng rồi chứ gì. Thấy cô không trả lời ngay, anh giục, em đồng ý đi, em yêu. Cô ngẩng đầu, sóng mắt mênh mông. Vâng, anh nắm tay cô di chuyển lên xuống. Hơi thở dần nặng nề. Giọng anh khàn khàn, nhuốm màu nhục dục, nhuốm màu gợi cảm. Em muốn về nước đăng ký kết hôn hay đăng ký ở Berlin? Khương Cửu Xanh vùi đầu vào vai anh. Về nước đi anh, sao tay em lạnh thế? Thời Cẩn nhét hai tay cô vào trong áo mình. Bế bổng cô đặt lên giường. Đắp chăn cho cô rồi ôm cả người cả chăn. Khương Cửu Xanh đưa một tay ôm cổ anh, kéo anh lại gần. Anh còn giận không? Anh ngoan ngoãn bước đến, cúi xuống ôm cô. Cô cười tít mắt, biết anh sẽ nghe lời, cực kỳ dễ dỗ. Khương Cửu Xanh cười hì hì đặt tay lên tay anh, nắm tay anh xoa nhẹ trên bụng mình, thành khẩn nói, nó là con anh không được giận nó. Thời Cẩn mím môi, oán trách, em thiên vị nó rồi. Cô là cả thế giới của anh, cho nên anh cảm thấy thỏa mãn như vừa giành được cả thế giới. Anh vui thế á? Khương Cửu Xanh cười, đồ ngốc, chúng ta vốn sẽ kết hôn mà. Anh nhấc chăn lên chui vào, nắm tay cô đặt lên bụng mình rồi lần xuống dưới. Cô cũng không tránh, ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm. Thời Cẩn suy nghĩ một lát rồi nói, thế thì em phải đồng ý với anh một chuyện. Cô lập tức đồng ý, anh không thích có con, cũng không quan tâm máu mủ. Ngược lại, anh còn rất phản đối. Anh sợ cô phải hao tổn quá nhiều tinh lực, sợ cô phải chịu quá nhiều khổ sở, sợ cô phải gánh vác sự đau đớn và nguy hiểm mà mọi người mẹ đều phải gánh vác. Nhưng đứa trẻ này sẽ là đứa con duy nhất của anh. Anh sẽ chăm sóc nó, không phải vì máu mủ, không phải vì anh mà chỉ vì nó là con của cô. Vẫn còn rất nhỏ, sau này cô phải chịu khổ rồi. Cô đi đến kéo tay áo anh. Thời Cẩn à, giọng cô mềm mại, có phần ấm ức. Nam, em khó chịu, buổi tối ăn được bao nhiêu đã nôn hết rồi. Đói lắm mà không ăn được gì. Em không thích đồ ăn bên này. B không ác sĩ tâm lý chân đất nổi tiếng từ Thanh Bách từng nói thế này. Anh lại lo lắng, Khương Cửu Xanh đàm phán với anh. Nhanh nhất thì cũng phải để em quay xong. Bộ phim đóng máy đã được không? Em sẽ cẩn thận, Thời Cẩn lướt ngón tay theo đường lông mày của cô. Nói, em dừng hết mọi công việc đi. Anh cũng không lên bệnh viện nữa. Ở nhà với em, Khương Cửu Xanh lắc đầu. Không cần nghỉ thai sản sớm thế đâu. Yêu thích cái con khỉ. Đến bây giờ vẫn chỉ muốn đấm. Thời Cẩn cam chịu quay lại. Ánh mắt đầy vẻ xót xa. Lại thấp giọng dỗ cô. Em muốn ăn gì anh đi nấu cho. Khương Cửu Xanh cười giang tay ra. Em muốn được anh ôm. Thời Cẩn nhíu mày. Không đồng ý. Khương Cửu Xanh chỉ tay vào giữa hai chân mày anh. Dỗ, ngoan nào. Em biết chừng mực mà. Cô yêu quý đứa trẻ này như vậy, chắc chắn sẽ cẩn thận bảo vệ nó. bác sĩ thời lúc nào cũng sợ bị thất sủng kia. Khương Cửu Xanh bật cười. Em thiên vị nó, thì anh có mắng em không? Cô nắm tay thời cẩn xoa xoa bụng mình. Hình như em không đói lắm. Không muốn ăn, thời cẩn khom người, cẩn thận không đè vào cô. Tựa cằm lên vai cô ngửi ngửi. Nói, Xanh Xanh ơi, anh đói, vốn dĩ yêu anh nhất mà. Lúc này thời cẩn mới hài lòng. Em muốn ăn gì để anh đi nấu? Khương Cửu Xanh bật cười. Vâng, động tác của anh nhẹ lại càng nhẹ. Có tức giận, sợ hãi hay bực dọc đến đâu thì cử chỉ vẫn nhẹ nhàng theo bản năng. Bao lâu rồi, cô nằm trong chăn bị ủ đến nóng người. Mặt hơi đỏ, 5 tuần, anh nói được, buông tay để cô tự làm. Anh nằm bên cạnh cô, thở gấp, em cầu hôn với anh. Anh vui lắm, anh cúi đầu hôn cổ cô, khóe mắt hơi nheo lại yêu mị, niềm vui sướng tràn ngập trong ánh mắt. Xanh Xanh ơi, anh vui lắm lắm lắm lắm lắm. Mặc dù cầu hôn đáng ra là việc của anh, nhưng khi cô đứng trên bục nhận giải thưởng, trước toàn thế giới, hỏi anh có muốn kết hôn hay không, anh có cảm giác linh hồn bị hút đi hết, mạng sống cũng không còn là của mình nữa. Khương Cửu Xanh nghiêng đầu. Ừ, anh quay đầu sang, vừa đúng chạm môi vào môi cô, vươn lưỡi ra liếm, muốn ăn em, giống như lúc bác Mỹ đòi ăn thức ăn chó nhập khẩu mà không được. Khương Cửu Xanh không còn biết nói gì nữa. Làm gì có chuyện mang thai 5 tuần đã nghỉ thai sản. Hơn nữa tố chất sức khỏe của cô lại tốt. Thời cần khăng khăng, mang thai và chuyển dạ đều nguy hiểm. Phải đề phòng, cứ nghĩ đến những ca sảy thai chảy máu cấp hay chuyển dạ khó sinh là. Đôi môi hơi lạnh của anh dán vào bên tai cô. Em gọi chồng đi, cô xấu hổ không nói nên lời. Cô buông tay, anh ngần ngừ. Tay bẩy đã đặt lên nắm cửa rồi nhưng không bước ra. Không nỡ, thời cẩn cúi đầu, hôn từ trán cô xuống. Thời cẩn trịnh trọng nói, nhất định phải yêu anh nhất. Khương Cửu Xanh ngây người ra. Nếu nói trong lòng thời cẩn có một quả bom không hẹn không giờ thì Khương Cửu Xanh như một cốc nước ấm. Chỉ mấy câu là đã dập được lửa. Đang update, cách chương.